Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện, chương 5, lọ lem và vương tủ, hoàn, góc truyện audio.com, hôm sau, Hạ Hại nhìn Tiêu Viễn trên bục giảng. Đùa à, ngày hôm qua mới gặp hôm nay boss đã chuyển vào lớp. Có cần nhanh thế không để người ta chuẩn bị một chút kịch bản cầu huyết chứ? Ấy từ từ khoan đã, nếu như mà muốn nam nữ chủ he thì phải đối đầu với Lâm Diệp Diệp mà boss cũng thích Lục Tiêu Tiêu vậy có nghĩa là cô cũng phải đối đầu với boss. À, cho người ta đường sống đi, người ta yếu gà lắm đấy. Hạ Hạ lại tiếp đọc bài ca than khổ của mình, Cẩm Y thật sự bái phục Tiểu Hệ Hệ khi có thể nghe bài ca than khổ mà vẫn không nói gì. Thầy chủ nhiệm chỉ cho Tiêu Viễn chỗ ngồi, Hạ Hạ nhìn Tiêu Viễn ngồi cùng nam chủ Diệp Thành, số phận thật ngang trái, hy vọng boss có thể tha cho yếu gà như cô. Hạ Hạ sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn học bài, dừng lại, hình như vẫn còn gì đó sai sai. Boss sau lại xuất hiện vào thời gian này nhỉ, theo như cốt truyện thì ít nhất boss sẽ xuất hiện vào 2 tháng sau. Rốt cuộc đã có chuyện gì đang diễn ra vậy? Giờ giải lao, Hạ Hạ nhìn Diệp Thành lấy sách của Lục Tiêu Tiêu sau đó chạy đi, Lục Tiêu Tiêu đuổi theo. Ấu trĩ, tạo cảm giác tồn tại như vậy cũng quá ấu trĩ rồi. Tiêu Viễn đúng lúc đi ngang qua nghe 2 chữ đó, Tiêu Viễn bất động thanh sắc đi tiếp, Hạ Giảng hình như chỉ là một người qua đường sao lại thân với nữ chủ. Thế giới này tại sao lại xuất hiện hiệu ứng bươm bướm đây? 3 tháng sau, sau 3 tháng quan sát, Hạ Hạ phát hiện ra một chuyện động trời. Boss không thích Lục Tiêu Tiêu, dù Lục Tiêu Tiêu gọi nộp vở bài tập, hắn chỉ đưa mặt hoàn toàn lạnh băng chả có tí cảm xúc. Trong cốt truyện, nguyên tác có nói dù hắn lạnh lùng cỡ nào đi nữa khi gặp nữ chính băng sẽ tan, mặt trời lộ ra luôn luôn ấm áp. Nhưng mà cô đang thấy cái quỷ gì đây? Hắn không chỉ lạnh lùng mà còn tỏ ra không kiên nhẫn với nữ chính nữa. Tác giả hình như ta cầm nhầm kịch bản, hôm nay một sự kiện trọng đại xảy ra, nữ chính giả đã trùng sinh và đang đứng trước mặt cô đây. Hạ Hạ nhìn Lam Diệp Diệp im lặng cúi đầu như không thấy. Lam Diệp Diệp không chú ý Hạ Hạ lắm rửa tay sau đó ra khỏi phòng vệ sinh. Hạ Hạ vội chạy về lớp, hôm nay có điểm A, Lục Tiêu Tiêu đâu rồi? Vào lớp Hạ Hạ thấy Lục Tiêu Tiêu đang cãi nhau với Diệp Thành. Cái đôi oan gia này, Hạ Hạ kéo Lục Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, Lục Tiêu Tiêu xoay người nhìn Hạ Hạ, chuyện gì? Hạ Hạ vừa định nói chuyện liền nghe một tiếng nói trong trẻo vang lên. Diệp Thành, cô chú Diệp bảo tôi nói, với cậu nếu cậu ngày mai không về nhà cô chú sẽ lên đây tìm cậu. Ánh mắt Lam Diệp Diệp lơ đẳng nhìn thấy Lục Tiêu Tiêu đang đứng cạnh Hạ Hạ. Con người hiện lên sự giận dữ nhưng rất nhanh bị cô ta ép xuống. Hạ Hạ nhíu mày, diễn trò cho ai xem đây? Hạ Hạ nhìn Lam Diệp Diệp đi khỏi lớp. Lục Tiêu Tiêu nhìn Hạ Hạ đang nhíu mày, Hạ Giảng à, cậu ấy là ai vậy? Hạ Hạ nhẹ nói một câu chỉ có cô và Lục Tiêu Tiêu nghe. Vị hôn thê của Diệp Thành cũng là tình địch của cậu. Mặt Lục Tiêu Tiêu đỏ lên ấp úng nói, tình địch gì chứ? Hạ Hạ từ chối cho ý kiến, tối hôm đó Tiểu Hệ Hệ đột nhiên thông báo, nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu rời khỏi, Hạ Hạ mở mắt nhìn thấy mình đã trở về không gian. Tiểu Hệ Hệ rõ ràng tôi chưa kịp đối đầu với Lam Diệp Diệp nữa sao nhiệm vụ lại hoàn thành vậy? Đã có người giết Lam, Diệp Diệp nên thế giới đó trở về nguyên bản. Hạ Hạ ngạc nhiên, có thể giết người làm thay đổi cốt truyện sao? Có thể, Hạ Hạ lại tiếp tục hỏi, vậy sao khi tôi rời đi nguyên thân sẽ quay trở về à? Đúng vậy, vì nguyên thân mà mau xuyên giả sơ cấp xuyên vào là lúc nguyên thân còn sống. Hạ Hạ gật đầu, còn mau xuyên giả trung và cao cấp thì sao? Họ sẽ xuyên vào lúc nguyên thân cận kề cái chết, lúc hoàn thành nhiệm vụ họ có thể chọn ở lại hoặc rời đi. Nếu chọn rời khỏi hệ thống sẽ chọn cái chết cho nguyên thân, bởi vì đó chỉ còn cái xác chứ không còn hồn. Hạ Hạ tiếp thu tất cả thông tin mà Tiểu Hệ Hệ nói. Ký chủ người có muốn xem thành quả không? Có, nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá nhiệm vụ đạt cấp D, đạt được 10 tích phân và 2 tuần sống. Bảng số liệu, mau xuyên giả, sơ cấp, họ tên, Hạ Hạ, số ngày sống. Còn, 1 tháng, tích phân, 10, Hạ Hạ gật đầu. Tiểu Hệ Hệ tôi còn có thể chọn tiểu thuyết và nhân vật xuyên vào không? Cái đó là quà tân thủ rất tiếc ký chủ không còn. Vậy vào nhiệm vụ đi, bắt đầu vào nhiệm vụ, sự việc tối hôm đó, Tiêu Viễn nhìn Lam Diệp Diệp, chết rồi nên xuống âm phủ đi không trở lại trần gian làm gì? Lam Diệp Diệp đang ngạc nhiên thì bị bắn khi chưa kịp phản ứng. Đôi lời của tác giả, từ nay ta sẽ đổi lời của Tiểu Hệ Hệ là dấu, nhé. Vì ta đọc lại cảm thấy hơi rối khi cả người và hệ thống đều dùng dấu. Tha lỗi, cách chương.